Thể Tu Chi Tổ, chương 1011 Đại Trận Thần Thông. Góc truyện audio.com, một đạo kinh người bảo quang từ mặt biển phóng lên tận trời, dừng lại ở giữa không trăng. Lục Khôn nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, ánh mắt lộ ra sợ hãi than chi sắc. Dìm nước Tây Nguyên Châu, vẻn vẹn vạn triều đại trận cái này thần thông, liền khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thao Thiên Cự Lãng cuốn tới, loại kia kinh khủng lực trùng kích, liền xem như tu tiên môn phái cấm đoạn đại trận cũng khó có thể ngăn cản, để hắn kiến thức cái gì gọi là di sơn đào hải. Trừ cái đó ra, đại trận này còn có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, mặc dù là từ vô số giá cao hải yêu cùng nhau thôi động, nhưng đây càng hiện ra hải tộc thực lực. Luyện thể các cùng nó so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cái này khiến Lục Khôn càng kiên định hơn ẩn tàng luyện thể các thực lực ý nghĩ. Lúc trước hắn đem toàn bộ Ngụy Quốc tán tu cùng tu tiên gia tộc cưỡng ép nhập vào luyện thể các, vì chính là phong bế tin tức có thể ngôn chi sơn thần hồn cấm chế bảo vệ, nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản siêu hồn không xuất quan khóa tin tức. Hiện tại Lục Khôn muốn làm, liền là gõ chung quanh tu tiên quốc gia cao giai tu tiên giả, để bọn hắn ngộ phán luyện thể các thực lực, mà lại khiến cái này người phát hiện thể tu tại chiến đấu phối hợp bên trong ưu thế cự lớn. Cứ như vậy, chung quanh tu tiên môn phái, liền sẽ cho rằng luyện thể các chỉ có thể kết giao không thể đắc tội, từ đó cho luyện thể các đại lượng phát triển thời gian. Hắn giúp Hắc Viêm đạo quân đánh giết phần hải ngạc cũng là ra ngoài mục đích này. A tốt kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động. Lục Khôn hắn ngẩng đầu nhìn một cái, cách đó không xa kia đóa bị linh quang trụ trèo chống đám mây, tản ra màu trắng vầng sáng bỗng nhiên lóe lên, hướng bốn phương tám hướng khuấy động ra một cỗ cổ quái ba động. Đây là ý chí chi lực, Lục Khôn thân hình chìm xuống, lóe lên cỗ ba động này, trong nháy mắt đó giao thoa, để hắn cảm thấy một cỗ phảng phất nhìn xuống thương sinh ngạo nghễ chi ý. Cỗ này ý niệm cùng chân ma chi ý khác biệt, đối thần hồn không có tính công kích. Phụ cận linh khí chỗ sâu thiên địa nguyên khí tại bị đạo này ẩn chứa ngạo nghễ chi ý sóng năng lượng cùng về sau, tựa hồ nhận một loại nào đó kích thích, lấy một loại nhạt vầng sáng xanh lam hình thức hiển hóa ra ngoài. Liếc nhìn lại, lấy đóa này màu trắng đám mây làm hạch tâm, nhạt vầng sáng xanh lam lấy tốc độ cực nhanh hướng từng cái phương hướng lan tràn mà ra, phảng phất như là đóa này mây trắng kích phát ra một loại nguyên khí lồng ánh sáng. Nhìn xem đỉnh đầu hình thành nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, Lục Khôn thần sắc khẽ động. Tại cỗ này lồng ánh sáng bên trong, hắn cảm ứng được một cỗ khác ý niệm, nếu không phải hắn thân có ngũ hành hỗn độn ma cốt có thể tùy tiện cảm ứng được thiên địa nguyên khí, chỉ sợ còn không phát hiện được cỗ này như có như không tản ra nồng đậm lười biếng khí tức ý niệm. Lục Khôn tiếp xúc qua nhiều loại ý chí chi lực, biết đây là hóa thần kỳ tu sĩ đặc hữu thần thông, bằng vào loại lực lượng này, những này đỉnh cấp tu tiên giả mới có thể tùy ý điều động thiên địa nguyên khí. Hiện tại xem ra cỗ này lười biếng chi ý vẫn giấu kín tại Tây Nguyên Châu thiên địa nguyên khí bên trong, vạn triều đại trận kích phát ra tới ngạo nghễ chi ý tựa hồ kích thích nó, lúc này mới hiện ra. Góc truyện audio.com, Lục Khôn trước tiên nhớ tới Hóa Linh Tông hóa thần tiền bối, cỗ này ý niệm mang đến cho hắn một cảm giác cùng Hóa Linh Tông thệ ngôn chi thạch giống nhau y hệt. Vị tiền bối kia không phải một mực tọa chấn nội hải thâm nguyên đảo sao, nó ý chí chi lực thế mà có thể bao trùm phạm vi lớn như thế. Suy nghĩ ở giữa, hắn giơ lên hữu quyền, trực tiếp hướng lên phía trên vầng sáng xanh lam đánh tới, đối mặt 80 vạn cân lực lượng, những cái kia vầng sáng chỉ là khẽ run lên, liền khôi phục nguyên dạng. Lục Khôn liền cảm giác mình đánh vào một đoàn trên bông, phảng phất có một cỗ lực lượng đặc biệt tiêu ma công kích của hắn uy năng. Hắn nghĩ nghĩ, thể nội khí huyết quay cùng, hai tay hóa thành dữ tợn cánh tay lớn, đồng thời bên ngoài cơ thể nhục thân nguyên lực như là nước chảy xiết vòng quanh thân thể lưu chuyển, trực tiếp thi triển đoạn quyền chiến kỹ. Nhưng chung quanh tản ra vầng sáng xanh lam thiên địa nguyên khí, hoàn toàn không để ý tới hắn, thậm chí ngay cả một điểm buông lỏng đều không có. Lục Khôn sắc mặt biến hóa, gia nhập ý chí chi lực tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ thần thông, 140 vạn cân nhục thân nguyên lực căn bản là không có cách lấy ra. Hắn thu hồi thần thông, không có tiếp tục thăm dò, trong lòng chìm tư tưởng không thôi. Nếu như ta không đoán sai, ban đầu vạn triều đại trận, hẳn là dùng ngạo nghễ chi ý bức bách lười biếng chi ý, từ đó khiến cho thiên địa nguyên khí, hướng vạn triều đại trận hạch tâm phun trào, chợ đầu kia lão quỷ yêu đột phá. Làm sở quốc tu tiên giả động tay chân về sau, biến thành ngạo nghễ chi ý khuấy động lười biếng chi ý, hiển hóa ra nguyên khí vòng bảo hộ, loại này phòng ngự thần thông, ngoại trừ hấp thu thiên địa nguyên khí, chỉ sợ sẽ còn tiêu hao hết hai loại ý chí chi lực. Hắn thông thiên hống, còn có kim mục đích công kích thần thông, đều là dẫn động thiên địa nguyên khí mạnh đại thần thông, nếu như không có ý chí chi lực tiêu hao, cũng thi triển không ra, thậm chí kia kim mục công kích thần thông, sẽ còn tiêu hao chân ma chi ý cùng cuồng loạn chi ý hai loại ý niệm. Lục Khôn cau mày, cảm giác mình ẩn ẩn đã bỏ sót cái gì điểm mấu chốt, nghĩ nửa ngày, hắn lắc đầu, hóa thành một đạo như có như không bảo quang, hướng về phương Tây bay đi, kia tốc độ bay viễn siêu lồng ánh sáng màu xanh lam khuếch tán tốc độ. Tây Nguyên Châu cái khác hai vị trí, cũng chính là nói một môn cùng thiên phù môn vị trí, phân biệt có một nói kình thiên linh khí trụ, đứng vững thương khung, đồng dạng có nhạt nguyên khí màu xanh lam lồng ánh sáng hướng chung quanh khuếch tán. Theo Lục Khôn bay thật nhanh, xa xôi biển cả phương hướng, dần dần có hai cái thô to linh khí trụ đập vào mi mắt, tựa hồ tại nội hải cùng Tây Nguyên Châu ở giữa đường ven biển bên trên. Lục Khôn khẽ cho mày. Sở quốc tu tiên giả cùng lục địa yêu tộc có chú ý gì, đường ven biển trận pháp tiết điểm cũng không có làm tay chân, cỗ này hóa chính là thần cấp lồng ánh sáng lại thế nào đem Tây Nguyên Châu bao phủ lại. Được rồi, ta vẫn là chuyên tâm đối phó lão quỷ yêu cầm tới 10 cấp đỉnh phong yêu thú huyết nhục. Trong lòng chớp động lên các loại ý nghĩ, hắn độn quang lại thêm nhanh thêm mấy phần, sau gần nửa ngày, liền đã tới ước định địa điểm Tây Nguyên Châu một tòa nổi danh Bình Đỉnh Sơn, bây giờ là một tòa mặt biển đảo nhỏ. Góc truyện audio.com, đầu kia 10 cấp đỉnh phong quy yêu tại đường ven biển hai đảo ánh sáng trụ trung ương, cũng chính là vạn triều đại trận nơi trọng yếu xung kích yêu vương bình cảnh, khoảng cách nơi đây chỉ có 500 dặm. Nhìn xem không có một ai đảo nhỏ, Lục Khôn trong mắt kim mang có chút chớp động hiện thân, chỉ chốc lát một trận mây mù đột nhiên hiện ra, mở ra một cái miệng nhỏ, hắn trực tiếp bay vào. Bên trong một khối trên đá ngầm đứng đấy hai cái thân ảnh, chính mỉm cười nhìn xem hắn, trong đó một vị chính là nói một chân nhân, một vị khác thì là vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, thân bên trên tán phát lấy nguyên anh trung kỳ pháp lực ba động. Lục các chủ khoảng cách xa nhất còn có thể nhanh như vậy đuổi tới, độn thuật kinh người, lệnh tại hạ bội phục. Nói một chân nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói. Lục Khôn cười cười, nhìn về phía một người khác hỏi. Không biết vị đạo hữu này là, nói một chân nhân vỗ đầu một cái nói. Quên giới thiệu, vị này là sư đệ ta, Bạch Vân đạo nhân, quy yêu chỗ trận pháp hạch tâm, còn có không ít cao giai hải yêu hộ pháp, không thể thiếu đạo hữu khác tương trợ. Lục Khôn hiếu kỳ nói. Ngoại trừ Trắng Vân đạo hữu, còn có những người khác. Nói một chân nhân mỉm cười nói. Tu tiên giả ngoại trừ ta đám ba người, còn có Lạc Vân Cốc Hàn Phong đạo hữu, Tinh Nguyệt Các Trần Các Chủ, Hàn đạo hữu tu luyện chính là thổ thuộc tính đỉnh cấp công pháp Trấn Núi Quyết, khắc chế hải tộc thủy thuộc tính thần thông. Mà Trần Các Chủ tinh thông trận pháp chi đạo, có thể giúp chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất bài trừ trận pháp hạch tâm cấm chế phòng ngự, về phần yêu tộc a, bọn hắn tới. Cái này, nói một chân nhân ngẩng đầu vọng hướng phía đông nam, có một nói màu vàng nhạt độn quang hướng nơi này kích xạ mà đến, hắn một tay pháp quyết chớp động mở ra một đạo cấm chế lỗ hồng. Màu vàng độn quang trực tiếp bay thấp tại đám người trước người, yêu vụ tán đi, ba người tướng mạo khác nhau yêu tu hiển lộ ra. Cầm đầu là Quỳ Nghiêu Vương, sau người theo thứ tự là một đầu cực giống hùng sư kim lân yêu thú, cùng một đầu mọc da màu đen da lông, mặt như trồn thú yêu tu. Nói một chân nhân tiến ra đón, chắp tay nói. Mấy vị yêu tộc đạo hữu tới thật đúng lúc, ta vừa mới chuẩn bị cùng Lục các chủ giới thiệu mấy vị. Nghe được câu này, Kim Nghê Sư cùng Hung Hoan Thú đều nhìn về Lục Khôn, bọn hắn nghe Quỳ Nghiêu Vương nói qua, người này là bán yêu chi thể, tu luyện một loại chưa từng nghe công pháp luyện thể, nhục thân mạnh, thậm chí còn tại Quỳ Nghiêu Vương phía trên. Lục Khôn lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ, mỉm cười nói. Mấy vị yêu tộc đạo hữu tốt, tại hạ Lục Khôn. Kim Nghê Sư mạch máu trong người phun trào, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt lộ ra mấy phần thiện ý nói. Lục các chủ hữu lễ, tại hạ Kim Nghê Sư Vương. Trồn sáu nhìn thấy Lục Khôn về sau, cái kia nhảy cảm chiến đấu linh cảm giác lập tức cảm thấy một cỗ đập vào mặt ngạt thở cảm giác, bên ngoài cơ thể bộ lông màu đen có chút nổ tung, dưới thân thể chìm, tứ chi trên lợi trào chớp động lên kim mang, vô ý thức bày ra tư thế chiến đấu. Nhìn xem Lục Khôn chớp động lên kim mang con mắt nhìn sang, đầu này sát khí 10 phần cấp 9 hung hoan thú không tồn tại giật cả mình, khô cằn nói. Lục các chủ tốt, ta gọi Trồn sáu, Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Góc truyện audio.com, Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Khách chương.